bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, ai có thể để cho ta sợ. 4 hợp 1, Ninh Vương Phủ, cổng, người rất nhiều, Đoàn Nhu nghẹn họng nhìn chân chối. Lần đầu thấy vương gia mừng thọ, tràng diện to lớn, đến đây chúc thọ người như là cá giếc sang sông liên miên không ngừng. Không thể nhìn thấy phần cuối, đến đây chúc thọ người, tặng lễ không phải từng cái đưa, mà là một dương hướng bên trong đưa. Xem cảm giác chấn động 10 phần, Ninh Vương bày diện quả nhiên đủ lớn. Lâm Phàm nói ra, Triệu Đa Đa nói thầm lấy. Những quan viên kia làm sao lại có tiền như vậy? Nghe được đăng ký người nói lời không? Kim Ngân Nguyên một dương, Kỳ Chân Nguyên một dương, này đều là từ đâu tham tới? Đơn giản đáng sợ. Khương Hậu nói, ta xem này chút liền là mồ hôi nước mắt nhân dân. Tặng lễ phô trương đủ lớn, Ninh Vương phủ đệ cũng đầy đủ lớn. Ninh Vương mời ta tới tham gia thọ thần sinh nhật, các ngươi nói ta đôi tay này trống trơn, có phải hay không có chút không tốt lắm? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Triệu Đa Đa nói, đại ca, này Ninh Vương là người có thân phận, muốn không tùy tiện mua chút gì đó. Ý tứ một thoáng, nhiều hơn vẫn như cũ là thiện lương như vậy. Mấu chốt là có chút ngượng ngùng, tay không tham gia vương gia thọ thần sinh nhật. Tuy nói đại ca cùng vương gia ở giữa có mâu thuẫn, thế nhưng lễ nghi phương diện là không thể nào không có. Thối quá, thối quá. Triệu Đa Đa chóp mũi ngửi động lên, quay người liền thấy một vị bán hàng rong đẩy quầy hàng đi ngang qua. Đại ca, mua phần trao xem như thọ lễ cho vương gia đưa đi đi. Ta thật cảm giác chúng ta tay không đi qua, có chút thật mất mặt. Triệu Đa Đa nói ra. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu dương mắt nhìn Triệu Đa Đa, phảng phất là không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói đưa dạng này hạ lễ. Đích thật là bị khiếp sợ đến. Vậy mà nói cho Ninh Vương đưa phần trao đi qua, đổi lại người khác, tình nguyện cái gì đều không đưa, cũng tuyệt đối sẽ không đưa trao. Đây quả thực là đang vũ nhục Ninh Vương, cố ý khiêu khích. Đoàn Nhu vỗ nhiều hơn bả vai. Nhiều hơn, ta vẫn cho là ngươi sẽ chỉ đập đại nhân mông ngựa. Hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai ngươi là như thế nam nhân. Về sau ta Đoàn Nhu thật đối ngươi lau mắt mà nhìn. Khương Hậu cũng vỗ vỗ Triệu Đa Đa bả vai. Không có nhiều lời, nhưng lại giống như cái gì đều nói rồi giống như. Triệu Đa Đa không hiểu rõ bọn hắn là nghĩ như thế nào. Mua ít đồ mang tới không phải chuyện rất bình thường nha. Có cái gì tốt ngạc nhiên, làm hắn đều có chút không quá thích ứng. Không có nhiều lời, nhiều hơn trực tiếp mua phần trao. Nghe thật thối, có thể là thơm quá, lại mua hơn mấy phần, cho Lâm Phàm bọn hắn một phần phát một phần. Cổng, Ninh Vương thiếp thân quản gia Vương quản gia đang nghênh tiếp lấy đến khách nhân. Hắn là Ninh Vương bên người hồng nhân, người đến đối mặt Vương quản gia đều khách khí, có vẫn phải lộ ra tầm thường bộ dáng, cùng Vương quản gia giữ gìn mối quan hệ. Ai cũng biết Vương quản gia tại Vương phủ địa vị cái kia là tuyệt đối. Bất luận cái gì người mong muốn gặp mặt Ninh Vương, đều phải Vương quản gia gật đầu. Đại nhân, đó là Ninh Vương phủ quản gia. Khương Hậu nói khẽ, hắn đã đem tình huống tìm hiểu rất rõ ràng. Ninh Vương phủ trên dưới không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Nhất là này Vương quản gia, ỷ là yên tĩnh quản gia của Vương phủ. Lưng tựa Ninh Vương, tại Yến Thành tương đương với thổ hoàng đế tồn tại. Không người dám can đảm trêu chọc. Lúc này, đang cùng vài vị nơi khác quan viên khách sáo Vương quản gia, phảng phất cảm giác được có người chú ý hắn giống như. Quay đầu, tầm mắt rơi vào Lâm Phàm trên thân. Trên dưới dò xét, mãnh kinh, người mặc tuần sát sứ trang phục, tuổi còn trẻ, căn bản không phải bản địa tuần sát sứ. Vậy chỉ có một loại khả năng tính, hắn liền là theo Hải Ninh tuần sát viện tới Lâm Phàm. Vội vàng hướng phía Lâm Phàm đi đến, vừa cùng Vương quản gia nói chuyện phiếm đám quan chức có chút kinh ngạc. Theo Vương quản gia đi đến phương hướng nhìn lại, rất nghi hoặc, Vương quản gia đến cùng là thấy người nào? Vậy mà như thế vội vàng, đến mức đem bọn hắn đem quên đi. nhưng có thể dẫn tới vương quản gia coi trọng. Tất nhiên là nhân vật trọng yếu, tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Xin hỏi các hạ chẳng lẽ là Hải Ninh tuần sát viện Lâm đại nhân? Vương quản gia ôm quyền hỏi đến, đánh giá Lâm Phàm, khí vũ hiên ngang, tuyệt không phải người thường, hẳn là đoán không sai. Ha ha, Ninh Vương mời ta tới tham gia thọ yến, chẳng lẽ ngay cả ta hình dạng thế nào cũng không biết sao? Lâm Phàm cười hỏi, vương quản gia nghe xong, xem ra chính là, xin lỗi nói, còn mời Lâm đại nhân chớ trách, vương gia nhà ta nghe qua Lâm đại nhân đại danh, còn mời mời vào bên trong. Vương quản gia biết đối phương kẻ đến không thiện, nhưng đối phương là vương gia xem trọng người, dù như thế nào, tự nhiên đến chiêu đãi tốt, dù sao là địch hay bạn, vẫn phải xem tình huống ở phía sau. Đứng tại cửa ra vào vài vị quan viên, có chút kinh ngạc, đó là ai, vậy mà nhường vương quản gia khách khí như thế, chẳng lẽ là nhà nào công tử? Không phải, người nhìn hắn mặc quần áo, rõ ràng liền là tuần sát viện trang phục, yến thành tuần sát viện đó là Ninh Vương người, khẳng định không có khả năng nhường vương quản gia khách khí như vậy. Chẳng lẽ, hắn là, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ, tuy nói bọn hắn không phải giang hồ nhân sĩ, ở các nơi làm quan, nhưng thánh thượng ban phát thánh chỉ nên cũng biết, giống như đối một vị nào đó tuần sát sứ đặc biệt coi trọng. Cho ban ân, xem bọn hắn vô cùng lo sợ, cảm giác đây là thiên đại ban thưởng. Hải Ninh tuần sát viện Lâm Phàm, Lâm tuần quốc sứ, bọn hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới Ninh Vương vậy mà lại mời hắn tới. Không phải nói đối phương cùng Ninh Vương ở giữa có mâu thuẫn sao? Tinh tế tưởng tượng, nghĩ kỹ cực sợ, Ninh Vương thọ thần sinh nhật sợ là không có đơn giản như vậy. Đi, chúng ta đi vào trước. Tuyệt đối đừng cùng cái này người chạm mặt, để tránh cuốn vào không cần thiết phân tranh bên trong. Hai vị quan viên vội vàng tiến vào trong. Vương phủ, dù cho hiện tại Lâm Phàm địa vị cực cao, nhưng bọn hắn cũng không muốn đi leo lên. Có chút mắt đầu hiểu biết đều biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đi tới cửa, Ninh Vương thọ thần sinh nhật, tới vội vàng, cũng là không mang cái gì hạ lễ. Cũng không thể giống những người này, vàng bạc châu báu dương lớn nhỏ dương, liền đưa một phần cái này đi. Lâm Phàm đem trao bày ra tại hạ lễ đăng ký đài lên. Người chung quanh thấy trước mắt trao, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, có che miệng, ngây người nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất gặp quỷ giống như. Bọn hắn tham gia qua không biết nhiều ít thọ thần sinh nhật, gặp bao nhiêu cổ quái kỳ lạ hạ lễ, duy chỉ có này loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vương quản gia trong lòng có chút nghĩ nổi giận, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn ôn hòa như cũ, thủy chung mang theo ý cười. Cầm bút đăng ký người không biết như thế nào hạ bút, cũng không biết như thế nào truyền lời. Vương quản gia ngẩng đầu, dắt giọng nói, tuần quốc sứ Lâm đại nhân đưa ngàn năm bạch ngọc một phần. Mọi người nhìn rõ ràng, đây rõ ràng liền là một phần trao. Vương quản gia vậy mà nói là ngàn năm bạch ngọc. Đương nhiên, coi như mọi người biết không phải là, cũng không ai gan dám nói ra. Chẳng qua là, tuần quốc sứ, liền là gần nhất đầu ngọn gió đang thịnh người kia. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Rất nhiều người đều đệm lên chân, muốn nhìn xem vị kia rất được thánh tâm người đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bọn hắn chỉ biết là rất trẻ trung, cái khác hoàn toàn không biết. Lâm Phàm nhìn thoáng qua vương quản gia, khá lắm, một phần trao đều có thể bị ngươi nói thành ngàn năm bạch ngọc. Mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất tuyệt. Triệu Đa Đa nói thầm lấy, thanh âm không coi là nhỏ, yến thành đại nhân vật thật sẽ chơi. Trao liền trao thôi, cần phải nói là ngàn năm bạch ngọc, chấm ngoặc kép. Vương quản gia híp lại, theo Lâm Phàm mà đến này một vị, mặc kệ thả ở nơi nào, đều là chắc chắn phải chết, không biết nói chuyện người, sống trên đời đều là lãng phí không khí. Lâm đại nhân, mời vào bên trong. Lâm Phàm hướng phía phủ bên trong đi đến, địa vị của hắn tại toàn bộ trong vương phủ, cũng là Ninh Vương cao hơn hắn, còn những cái khác người, hắn xem đều không muốn xem. Nhưng phàm tới tham gia Ninh Vương thọ thần sinh nhật, đều phải thật tốt nhớ kỹ. Phủ bên trong, những cái kia đã đến tới khách khứa, đều là có thân phận địa vị. Mượn nhờ Ninh Vương thọ thần sinh nhật, bọn hắn cũng lẫn nhau trò chuyện với nhau, kéo chấp nối. Thấy vương quản gia tự mình khách khí chiêu đãi một vị trẻ tuổi, bọn hắn đều nghi hoặc đối phương là ai. Chờ vương quản gia cùng Lâm Phàm đám người hướng phía bên trong đi sâu về sau, một đám người châu đầu ghé tai thảo luận. Từ bên ngoài người tiến vào, nhanh lên đem vừa mới tình huống nói cho người quen. À, hắn liền là Lâm Phàm. Không nghĩ tới vậy mà như thế tuổi trẻ, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tuổi còn trẻ liền đạt được thánh thượng coi trọng, quyền trong tay sợ là không người có thể so sánh. Cái kia lại có thể thế nào? Ninh Vương thọ thần sinh nhật, hắn còn không phải ngoan ngoãn tới chúc mừng. Đừng nói càn, vừa mới bên ngoài, chấm ngoặc kép, cái gì? Chào, nói nhỏ chút, ta xem sự tình lần này sợ là không có đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ có trò hay để nhìn. Chẳng lẽ hắn dám ở Ninh Vương phủ gây rối? Đây cũng là không dám. Ở đây phần lớn đều là quan viên. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, vương gia đây chính là gần với thánh thượng. Ai dám tại vương gia trước mặt càn rỡ? Coi như hắn đạt được thánh thượng coi trọng, có thiên đại ban ân, cũng chưa chắc dám gây rối. Đại ca, Ninh Vương phủ thật to lớn, so ta nhà còn tốt đẹp hơn nhiều. Rất nhiều. Triệu Đa Đa nhỏ giọng nói, liền sợ bị người nghe được, cho là hắn là chưa từng va chạm xã hội người. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu bốn phía nhìn xem, phát hiện thủ vệ cũng không nhiều. Này cùng vương phủ an toàn chỉ số có chút không hợp. Cầm kiếm người vô danh cảm nhận được rất nhiều lăng lệ sát ý. Này chút sát ý không phải hướng phía bọn hắn tới, mà là có rất nhiều cao thủ giấu giếm tại các nơi. Bình thường người khó mà dò xét, nhưng đối với hắn này ám các kim bài sát thủ tới nói, cảm thụ sát ý là một chuyện rất đơn giản. Rất nhanh, tại vương quản gia dẫn đầu xuống, bọn hắn đi vào một chỗ yến hội phòng khách. Không gian rất lớn, hai bên sắp xếp bàn dài, trên đài cao thì là Ninh Vương chỗ ngồi. Theo hắn tại vương quản gia dẫn đầu hạ tiến vào yến hội sảnh, bên trong người đồng loạt hướng phía hắn xem ra, phảng phất là đang quan sát hắn. Ha ha, quý khách đến a, ngồi ngay ngắn ở phía trên Ninh Vương. Uy vũ bất phàm, tản ra một loại thượng vị uy nghiêm. Thấy Lâm Phàm đến, trực tiếp đứng dậy, hạ đi nghênh đón, nghe qua Lâm đại nhân uy danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường a, Ninh Vương khách khí. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hắn xem Ninh Vương dung mạo, dò xét một phiên, sau đó nhìn bốn phía, không biết cái nào, nhưng là có thể ngồi ở chỗ này mặt, không có một vị là người bình thường. Ninh Vương lôi kéo Lâm Phàm tay, hướng phía đài bên trên đi đến. Lâm Tuần quốc sứ có thể nể mặt đến, bổn vương thật sự là cao hứng, vị trí sớm cũng sớm đã cho Lâm đại nhân giữ lại. Một phiên kỹ thuật, biểu hiện rất là khách khí. Nếu như không biết Ninh Vương tình huống, Lâm Phàm thật đúng là có thể bị đối phương lừa gạt. Biểu hiện này vô cùng là hữu hảo. Thân vì vương gia, trực tiếp xuống đài nghênh đón. Còn lôi kéo ngươi, muốn ngươi ngồi tại hắn bên cạnh. Đổi lại bất cứ người nào, sợ là đều muốn kích động ngất đi. Hiện trường người rất là hâm mộ. Vậy mà nhường Ninh Vương coi trọng như vậy. Đây chính là bọn hắn không có đãi ngộ. Lâm Phàm nghĩ hất tay của hắn ra. Lão nam nhân nắm thịt mềm nhỏ tay. Muốn làm gì? Để cho người khác thấy chúng ta rất quen thuộc nha. Không quan tâm ngươi chứa có nhiều hữu hảo. Đợi lát nữa lúc làm việc, cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Lâm Phàm bị Ninh Vương an bài tại bên phải hắn. Ngồi đối diện hắn chính là một vị nam tử trung niên. Hai tóc mai có chút trắng. Ánh mắt hết sức lăng lệ. Giờ phút này lại mang theo mỉm cười cùng hắn nhìn nhau. Ân, trên người đối phương mặc cũng là tuần sát sứ trang phục. Có thể ngồi tại Ninh Vương bên người. Kẻ trước mắt này sợ là Yến Thành tuần sát viện người phụ trách Vương Chi Hành. Cũng chính là Khương Hậu đã nói với hắn. Vì chiếm lấy người khác sản nghiệp. trực tiếp cho người ta theo một cái tội danh, trước mặt mọi người chém mất. Lâm đại nhân, giới thiệu cho ngươi, vị này là Yến Thành tuần sát viện người phụ trách Vương Chi Hành Vương đại nhân. Hắn này người làm việc nghiêm túc, phụ trách, đã từng Yến Thành phụ cận phát sinh qua một lần họa loạn, làm dân chúng lầm than. Vương đại nhân mang đám người cùng tặc nhân đại chiến 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng bảo vệ Yến Thành dân chúng tính mệnh. Ninh Vương cho Lâm Phàm giới thiệu. Lâm đại nhân, Vương Chi Hành ôm quyền. Vương đại nhân, Lâm Phàm đồng dạng ôm quyền. Rất tốt, có vị chính chủ xuất hiện. Rất là không tệ, nhớ rõ ràng dung mạo của đối phương. Bớt sau đó phiền toái. Vương Chi Hành ngụy trang rất tốt. Tuy nói hắn không cùng Lâm Phàm đã gặp mặt, nhưng nhìn hắn rất khó chịu. Bởi vì sự xuất hiện của hắn làm rối loạn tuần sát viện phe phái. Đừng nói hắn không vừa lòng, liền đô thành bên kia tổng viện đều không phục vô cùng. Không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, đạt được thánh ân, liền cưỡi tại trên đầu của bọn hắn. Chiến công của bọn hắn đây chính là dùng tính mệnh đổi lấy. Há có thể tùy tiện liền bị một vị trẻ tuổi trưởng quản. Lâm đại nhân, vị này là Thanh Sơn phái trưởng môn Trần Tứ. Trần trưởng môn Thanh Sơn phái tới gần Yến Thành. Vì ta nhóm Yến Thành nuôi dưỡng không ít võ đạo cao thủ a. Ninh Vương chỉ phía dưới một vị lão giả. Vị lão giả này cũng không thể tính lão giả, cũng là vừa kết thúc trung niên, đi vào lão niên. Trần trưởng môn, Lâm Phàm ôm quyền, mỉm cười, tìm kiếm lấy con trai của Trần trưởng môn. Vẫn thật là tại bên cạnh hắn trên bàn, thấy một vị cùng hắn giống nhau đến mấy phần nam tử. Thoạt nhìn có chút kiệt ngạo bất tuần, hai đầu lông mày có loại túng dục quá nhiều tình thế. Ân, lại tìm đến một vị, rất là không tệ, Trần trưởng môn ôm quyền nói. Lâm đại nhân cùng Bạch công tử một trận chiến, truyền khắp giang hồ, lúc trước nếu như không là có chuyện, tất nhiên đi hiện trường quan sát trợ uy. Lâm Phàm cười cười, cũng không nhiều lời, không cần đến trợ uy. Đợi lát nữa dùng con trai ngươi tính mệnh tới trợ trợ hứng. Trần Tứ đối Lâm Phàm tu vi rất là nghi hoặc, Thiên Cơ Các phát bảng danh sách là thứ 5, nhưng lại có thể một đao chém giết tông sư. Thế này sao lại là trước người trên thiên bảng có thể làm được? Cảm giác trong đó bài danh khẳng định có lầm. Ninh Vương chỉ hai vị khác nói. Lâm đại nhân, hai vị này là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thiên địa song tiên. Chu Thiên, xung quanh hai vị lão tiền bối. Bọn hắn đã quy ẩn rừng núi nhiều năm. Cho đến ngày nay, bổn vương thọ thần sinh nhật. Hai vị lão tiền bối chuyên tới để chúc mừng. Cũng là bổn vương vinh hạnh. Lâm Phàm nhìn về phía hai vị này lão giả. Mặc là một đen một trắng, bộ dáng của hai người cũng có chút tương tự, hẳn là huynh đệ song bảo, sợi râu đều rất dài, tối đen, tái đi, rất là có đặc sắc. Trên người bọn họ phát ra khí tức, có thể nhìn ra được, tu vi của bọn hắn đều là tông sư, đứng sau lưng Lâm Phàm vô danh, thấy hai người thời điểm, nhíu mày, không nghĩ tới vậy mà thấy được hai vị này. Hai vị này đích thật là tiếng tăm lừng lẫy. 10 năm trước trong giang hồ cũng là nhấc lên qua một trận tinh phong huyết vũ nhân vật hung ác. Bọn hắn tu hành chính là thiên địa càn khôn công. Này công pháp uy lực cực lớn, có thể xưng khủng bố. Một âm một dương, điên đảo thiên địa càn khôn. Nhất là hai người hợp kích chi thuật đương thời nhất tuyệt. Mong muốn phá mất bọn hắn thiên địa càn khôn công. Độ khó cực cao. Hắn ở trong tối trong các nhìn qua hai người giới thiệu. Một khi thi triển dâng lên, liền là chân khí tuần hoàn. Bất luận ngoại lực gì đánh vào, đều sẽ bị bọn hắn hấp thu. Nếu như bị chân khí của bọn hắn dính chặt, chân khí trong cơ thể liền sẽ liên tục không ngừng bị bọn hắn hấp thu sạch sẽ. Mong muốn hất ra, rất khó, rất khó. Lâm Phàm đối hai vị lão giả gật gật đầu. Hai vị lão giả lại là mặt không đổi màu, hào không dao động, chút nào gợn sóng đều không có. Lâm Phàm cảm giác Ninh Vương đây là hướng hắn giới thiệu trong tay hắn thực lực. Ở đây không có vài vị là đơn giản nhân vật, có lẽ là nói, người Lâm Phàm mong muốn tại bổn vương trên yến hội gây rối. Đó là cơ bản không thể nào. trừ phi không muốn còn sống rời đi. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu có chút không thích ứng. Bọn họ đều là có tu vi tại thân, có thể cảm nhận được cường giả phát ra khí thế. Hiện trường cường giả rất nhiều, đủ loại khí thế hỗn tạp tại cùng một chỗ, đối bọn hắn sinh ra áp chế là rất lớn. Bọn hắn không nghĩ tới Ninh Vương vậy mà nhận biết nhiều như thế cao thủ. Lúc này, vương phủ các nô tỳ bưng đủ loại món ngon đi lên. Các vị, hôm nay bổn vương thọ thần sinh nhật, mời Yến Thành nổi danh trù thần tự mình xuống bếp. Này đều là rất khó đến, hy vọng các vị có thể tốt hưởng thụ tốt. Trước lúc này, khẳng định có người sẽ hỏi, không có bất kỳ cái gì tiết mục trợ hứng sao? Ha ha, đó là đương nhiên là có. Bổn vương đã từng thu dưỡng một vị nghĩa nữ, bây giờ cũng có 18 năm. Vừa vặn hôm nay liền để các vị mở mang tầm mắt, tán thưởng bổn vương nghĩa nữ dáng múa. Vừa dứt lời, một cỗ mê người mùi thơm theo ngoài phòng truyền đến. Tất cả mọi người bị cỗ này mùi thơm mê hoặc. Ngay sau đó, một khúc rung động tâm hồn nhạc khí tiếng vang lên. Ngoài cửa tràn vào mấy vị bạn nhảy. Vô số kiều diễm cánh hoa nhẹ nhàng tung bay giữa thiên địa. Thấm người phế phủ mùi thơm làm người mê say. Một vị đẹp như tiên nữ bạch y nữ tử, như hoa lan trong cốc vắng xuất hiện. Theo nàng nhẹ nhàng yêu mỹ, phiêu hốt như tiên dáng múa. Rộng lớn váy dài khép mở che lấp, càng lúc làm nổi bật lên nàng dáng vẻ muôn vàn tuyệt mỹ dung mạo. Hiện trường mọi người nhìn mà trợn tròn mắt. Cho dù là thiên địa song tiên đều bị cô gái này mê hoặc. Trần Ba khóe miệng chảy nước miếng, tim gan phù phù nhảy lên. Thật đẹp, thật là đẹp. Hắn dám thề với trời, đời này chạm qua nữ nhân, hoàn toàn không có một cái nào có thể cùng trước mắt vị này so sánh. Liền 1/10, không, 1% cũng không bằng a. Đối người khác mà nói, gặp được cô gái này chỉ có một loại ý nghĩ, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn. Thế nhưng đối Trần Ba tới nói, hắn chỉ muốn đem nữ nhân này ép dưới thân thể, hung hăng vò vặn lấy. Lâm Phàm híp mắt. Nữ tử này dung mạo không hoàn toàn là nhân sĩ Trung Nguyên như vậy nhu hòa, ngược lại có loại dị vực cùng Trung Nguyên người kết hợp sản phẩm, tục xưng hỗn huyết. Đại ca, thật xinh đẹp a. Triệu Đa Đa nói ra, cho ngươi làm người vợ. Tốt, Triệu Đa Đa điên cuồng gật đầu. Đoàn Nhu khẽ nói, nam nhân đều một cái đến tính, nàng là thừa nhận đối phương rất đẹp, cùng là nữ tử. Nàng cho là mình đích thật là không có nàng đẹp mắt. Thế nhưng hiện trường đám này lão gia hỏa, uy uy, nói liền là ngươi, nàng đều có thể làm tôn nữ của ngươi. Người con mắt này xem chính là ý gì? Còn có này một vị, nói liền là ngươi, người đều đã mù mất một con mắt, còn có một con mắt chừng lớn như vậy làm gì? Liền không sợ bạo chết sao? Ninh Vương rất hài lòng tình huống lúc này. Nhìn về phía Lâm Phàm, muốn nhìn xem kẻ này có gì biểu hiện, nhưng Phàm toát ra nghĩ lấy được vẻ mặt, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Ân, Ninh Vương nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà vào giờ phút như thế này cùng người khác xì xào bàn tán. Tầm mắt căn bản cũng không có đặt ở nàng nghĩa nữ trên thân. Này với hắn mà nói, cũng không phải một kiện cái gì tốt tình huống. Vô Danh nói khẽ. Thiên địa song tiên đều là tông sư cấp cao thủ, thực lực rất mạnh, dĩ vãng đích thật là ẩn cư, nhưng căn cứ ám các điều tra, bọn hắn kỳ thật bắt đầu vì người khác làm việc. Hai người này cùng Bá Đao so sánh như thế nào? Lâm Phàm hỏi, khó mà nói, chưa hề giao thủ, có lẽ thế lực ngang nhau. Vô Danh chưa từng gặp qua thiên địa song tiên động thủ một lần, biết cũng chỉ là ám các điều tra đến. Lâm Phàm nhíu mày trầm tư, hắn liền là tại cân nhắc thiên địa song tiên thực lực. Hai vị này hẳn là hiện trường cao thủ mạnh nhất, đến mức mỹ nữ dáng múa, ni mã, lại không lọt điểm, có gì đáng xem, ít nhất cũng phải cầm bầu rượu. Một bên nhảy, một bên vãng thân thượng đảo, không cầu ngươi vò, ít nhất cũng phải gợi cảm điểm đi. Liền này loại, ngắn trong video 10 cấp mỹ nhan ra chỉ dưới. Xem đều nhanh miễn dịch, 10 cấp mỹ nhan, 10 cấp kéo dài, 10 cấp mặt gầy, bật hết hỏa lực. toàn bộ đều là thiên tiên. Một lát sau, oanh động toàn trường vũ đạo kết thúc. Tốt, thật tốt, chấm ngoặc kép, mọi người vỗ tay, lớn tiếng khen hay, dựa theo tính cách của bọn hắn. Này nếu là tại nơi khác, khẳng định là ùa lên, đem nữ tử kéo đến trong ngực, hung hăng vò vặn một phiên. Nhưng đây là tại Ninh Vương phủ, đây cũng là Ninh Vương nghĩa nữ, người nào dám làm như thế, bởi vậy, chỉ có thể phình lên trường. Hô hô tốt, thuận tiện dùng con mắt nhìn chăm chú lấy đối phương. Tuy nói không đụng tới, nhưng mắt gian có vẻ như không quá phận đi. Lâm đại nhân, ngươi cho rằng tiểu nữ nhảy như thế nào? Ninh Vương mỉm cười, Lâm Phàm nói, rất tốt, nhảy rất không tệ. Tuy nói là tán dương, nhưng mặc cho ai cũng cảm giác đây là hết sức qua loa trả lời. Diễm Cơ, ngươi qua đây, nghĩa phụ giới thiệu cho ngươi. Vị này là Lâm đại nhân, bị thánh thượng phong làm tuần quốc sứ, chấp trường thiên hạ hết thảy tuần sát sứ. Ninh Vương vẫy tay, Diễm Cơ chậm chậm đi vào Lâm Phàm bên người. Diễm Cơ gặp qua Lâm đại nhân. Nói chuyện thời điểm, Diễm Cơ linh động hai mắt như là làm bằng nước giống như ẩn ý đưa tình nhìn xem Lâm Phàm. Bất kỳ nam nhân nào đối mặt dạng này con mắt đều sẽ bị hòa tan. Từ đó liền lâm vào chí mạng ôn nhu hương bên trong. Diễm cô nương này một thân tài múa, không có 20 năm nỗ lực sợ là khó mà luyện ra đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Diễm Cơ nói khẽ, không biết Lâm đại nhân có hài lòng hay không? Lâm Phàm khoát tay nói, hài lòng hay không không tại ta, mà là tại tất cả mọi người. Bọn hắn đều nhìn mà trợn tròn mắt, cả đám đều bị Diễm cô nương dáng múa hấp dẫn. Nói rõ rất là thành công. Mọi người thấy như thế mỹ nhân vậy mà cùng Lâm Phàm trao đổi. Cả đám đều ước ao ghen tị a. Ai cũng muốn theo Lâm Phàm đổi một xuống thân phận, nhưng phần lớn đều biết, đây là Ninh Vương cố ý hành động, sợ là vì chính là bắt lại Lâm Phàm. Sắc đẹp dụ hoặc, bọn hắn hết sức là ưa thích. Ngay tại Diễm Cơ nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Lâm Phàm nói khẽ, Diễm cô nương, hôm nay là nghĩa phụ của ngươi thọ thần sinh nhật ngày. Người ta nói chuyện phiếm có chút không tốt, huống hồ Diễm cô nương mặc đơn bạc. Vẫn là nhanh đi đổi một bộ quần áo đi. Diễm Cơ biết sự tình gấp không được, liền lặng lẽ rời đi. Ninh Vương nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới hiệu quả vậy mà không lớn. Liền Vương quản gia cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới tiểu tử này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó làm rất nhiều. Vẫn là nói, hiện trường người tương đối nhiều, chế trụ hắn phát huy. Nếu như tại không ai tình huống dưới, có lẽ liền bắt đầu bạo phát. Có khả năng này, Đoàn Nhu lặng lẽ đối Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là nàng sùng bái đại nhân, liền là bổng, không giống một ít gia hòa, xem trợn cả mắt lên, thật chính là mất mặt. Các vị, bổn vương ở đây đa tạ đại gia tâng bốc, uống trước rồi nói, chấm ngoặc kép. Ninh Vương đứng dậy, bưng chén rượu, nhìn chung quanh mọi người, đối với hắn mà nói, hôm nay thọ yến còn có rất nhiều chuyện không có phát sinh, tiếp xuống náo nhiệt sẽ phải tới. Chúc vương gia thọ cùng trời đất, tâm tưởng sự thành, vạn thọ vô cương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người nâng chén chúc mừng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ninh Vương cười lớn, tình cảnh này khiến cho hắn có chút cao hứng. Lâm Phàm bưng chén rượu, cũng không uống rượu, mà là phát hiện Vương Chi Hành tầm mắt thủy chung rơi ở trên người hắn. Hắn giả vờ nhấp một ngụm, chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhìn xem Vương Chi Hành. Cái này người đối với hắn có phần có ý kiến, theo trong ánh mắt của hắn liền đã nhìn ra. Một lát sau, Ninh Vương bóp cái đầu, mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ, biểu hiện tựa như là tửu lượng không được giống như. Liền một bên Vương Chi Hành cũng là như thế, hoàng cái đầu, nghĩ phải gìn giữ lấy tỉnh táo. Lâm Phàm híp mắt, làm cái quỷ gì đâu. Hắn vừa nhìn về phía dưới, phát hiện thiên địa song tiên cũng là như thế, Thanh Sơn phái Trần Tứ cũng là như vậy. Nhíu mày, không hiểu rõ bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Vẫn là nói, bọn hắn là muốn đối tự mình động thủ. Làm ra này chút làm người nghi ngờ sự tình hay sao? Ngay tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, lại có một đám tỷ nữ bưng đồ vật xuất hiện. Một vị tỷ nữ cúi đầu, hướng phía Ninh Vương bên này đi tới. Thấy Ninh Vương bộ dáng, trong mắt nàng lập lòe tinh quang. Liền tại sắp tới gần Ninh Vương thời điểm, vị này tỷ nữ ném đi ăn bàn. Theo trong tay áo lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Cẩu tặc, nhận lấy cái chết, chấm ngoặc kép, kiếm thế hung mãnh, tại khoảng cách gần như thế bên trong. Đối phương lại trúng độc, vô pháp nhấc lên khí lực, liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai có thể cứu hắn, mũi kiếm sắp đâm trúng Ninh Vương. Có thể nhưng vào lúc này, đột biến phát sinh, nhìn như giống như không được Vương chi hành. Đột nhiên nổi giận mà lên, năm ngón tay kéo ra, chân khí quấn quanh ngón tay, tay không bắt lấy kéo tới kiếm, chân khí trực tiếp đem trường kiếm đứt đoạn, trực tiếp một trường đem nữ tử đánh bay. Phốc phốc, nữ tử bị thương nặng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tầng tầng té ngã trên đất. Ầm, một đám người áo đen phá cửa sổ tiến vào, cầm kiếm hướng phía Ninh Vương ám sát mà đi. Đi, nhanh lên, chúng ta trúng kế, nữ tử hô. Ninh Vương âm thanh lạnh lùng nói, giết cho ta, một cái đều đừng thả đi. Dưới đài, thiên địa song tiên thảnh thơi uống rượu, hoàn toàn không có đem loại tràng diện này để vào mắt. Đối bọn hắn mà nói, này chút chỉ là trẻ con ở giữa nhàm chán đùa giỡn mà thôi. Ninh Vương an bài ở chung quanh cao thủ, trực tiếp sắp hiện ra tràng bao vây. Đám này xông tới thích khách đã không có đường lui. Trong nháy mắt liền bị bao vây thành vòng tròn. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, căm tức nhìn Ninh Vương. Cẩu tặc, người đồ ta lương ra cả nhà, người chết không yên lành. Ninh Vương đứng chắp tay. Hừ, các ngươi đám này phản tặc, dám can đảm ám sát bổn vương. Ngươi cho rằng an bài một cái đầu bếp tiến đến, liền có thể giấu giếm được bổn vương con mắt nha. Động thủ cho ta, đem đám này phản tặc tại chỗ tru diệt. Vâng, vương phủ những cao thủ từng bước ép sát. Nữ tử tuyệt vọng, không nghĩ tới vậy mà lại thất bại. Vì hôm nay, bọn hắn đã chuẩn bị cực kỳ lâu. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phát triển, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Vương. Mong muốn đối Ninh Vương hạ độc, càng là khó càng thêm khó. Ninh Vương dùng cơm đều sẽ có người thử độc. Bởi vậy, các nàng mới nghĩ đến tại Ninh Vương thọ yến bên trên động thủ. Dù sao vào giờ phút như thế này, Ninh Vương tuyệt đối sẽ không để cho người ta thử độc. Có thể là ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại bị phát hiện. Đến cùng là thế nào một bước xuất hiện vấn đề? Vẫn là nói các nàng bố cục, từ đầu tới đuôi liền là một chuyện cười. Đối phương có lẽ sớm đã biết, chỉ là nghĩ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đi, xem trò vui lâm phàm. Nghe được nữ tử nói những lời này, lập tức hứng thú, hắn đều đang nghĩ như thế nào làm loạn, không nghĩ tới liền có người cho hắn trợ công. Ân, rất tốt, mắt thấy vương phủ cao thủ nhanh muốn tới gần, hắn biết đã không thể chờ đợi, đột nhiên đứng dậy, dừng tay, chấm ngoặc kép, đặc tính thánh uy bùng nổ, một cỗ mạnh mẽ uy thế hướng phía đám này vương phủ cao thủ nghiền ép mà đi. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt hướng phía lâm phàm nhìn tới. Bọn hắn nhíu mày, cái tên này đến cùng muốn làm gì? Ninh Vương nói, Lâm đại nhân, đám này đều là phản tặc a. Lâm Phàm nói, phản không phản tặc ta không biết, nhưng ta thân là thánh thượng đặc biệt phong tuần quốc sứ, liền có cần phải đem chuyện đã xảy ra hỏi thăm rõ ràng. Vô danh, nhìn xem đám người kia, ai dám xuất đao, liền giết người nào. Đúng, đại nhân. Vô danh khinh công không tầm thường, di hình hoán vị, trong nháy mắt xuất hiện tại trong vòng vây, vẫn như cũ trong ngực ôm kiếm, nhưng không có người dám can đảm coi thường hắn. Hắn phát ra cái kia cỗ kiếm ý, hết sức lăng lệ, hết sức phong mang. Nữ tử nhìn xem Lâm Phàm, xin hỏi, người chính là Hải Ninh tuần sát sứ Lâm Phàm Lâm đại nhân sao? Ta là, Lâm Phàm nói ra. Bịch. Nữ tử quỳ xuống đất, thỉnh Lâm đại nhân vì ta nhóm lương ra hơn 100 nhân khẩu làm chủ. Ào ào ào, đồng hành người quỳ xuống, thỉnh đại nhân làm chủ. Tại thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác mình trên thân trán phóng ánh sáng chói mắt. Một loại thần thánh sứ mệnh rơi ở trên người hắn. Ninh Vương nhíu mày, Lâm đại nhân, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm đưa tay, cắt ngang Ninh Vương, vương gia, chờ ta hỏi rõ ràng là chuyện gì sau đang nói đi. Lâm Phàm nhìn xem đám kia vương phủ cao thủ, tức giận nói, đều cho bổn đại nhân thối lui. Vương phủ những cao thủ hai mặt nhìn nhau, cũng không nghe theo Lâm Phàm. Bọn hắn là vương phủ người, muốn nghe cũng là nghe vương gia phân phó. Vô danh híp mắt, âm vang, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, ào ào ào, liền thấy trong tay bọn họ đao đều phá toái, không lùi người, đầu như thế đao. Vô danh khí thế làm người ta kinh ngạc, để cho người ta sợ hãi. Bọn hắn biết cái tên này không phải nói cười. Nếu như không lùi, thật sẽ chết. Lui ra, Ninh Vương nói. Vương phủ những cao thủ lui cách, nhường ra một lối đi. Lâm Phàm nói, ngươi dâng lên, đến trước mặt ta, nói cho ta một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn biết làm khi còn sống tới. Nữ tử đứng dậy, hướng phía Lâm Phàm đi đến. Vương Chi Hành nhìn chằm chằm nữ tử. Ngay tại nữ tử sắp đến gần thời điểm, hắn ngang tàng ra tay, năm ngón tay kéo ra, hướng phía nữ tử tim chộp tới. Không chuẩn bị lưu nữ tử người sống. Càn rỡ. Lâm Phàm động, Vương Chi Hành tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn càng nhanh, lôi ra từng đạo ảo ảnh, trực tiếp một chưởng đánh trúng Vương Chi Hành phần bụng. Đặc tính sắc bén bùng nổ, kình đạo xỏ xuyên qua, Vương Chi Hành bị thương nặng, lồng ngực phảng phất bị loạn đao chặt mấy chục đao, huyết dịch phun tung tóe, bay rớt ra ngoài, phía sau lưng cùng cột nhà va chạm, nứt ra từng đạo đạo văn đường, một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức uể oải, hừ, quyết định của ta ngươi cũng dám ngỗ nghịch, đơn giản muốn chết. Lâm Phàm tức giận quát lớn, một trưởng trọng thương Vương Chi Hành, kinh hãi mọi người sợ hãi. Êm đẹp thọ thần sinh nhật, vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Đám quan chức quá sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Phàm thật chính là nhân vật hung ác. Liền vương gia thọ thần sinh nhật cũng dám phá hư, mà lại cảm giác căn bản cũng không cho vương gia bất kỳ mặt mũi gì. Cái này người thật chính là ăn gan hùm mật báo. Ninh Vương vẻ mặt khó coi, không nghĩ tới Lâm Phàm cũng dám không cho mặt mũi như vậy. Đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Vương gia, thật ngượng ngùng, làm bẩn ngươi mặt đất. Lâm Phàm nói ra, Ninh Vương hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Nữ tử quỳ xuống nói, Lâm đại nhân, tiểu nữ Lương Thi, là đã từng bị diệt môn Lương gia chi nữ. Mười mấy năm trước phụ thân Lương Trung Đình vạch tội Ninh Vương, bị Ninh Vương phái người diệt môn. Lương gia hơn 100 nhân khẩu, chỉ có ta cùng đệ đệ ta, còn có Lương Bá trốn thoát, còn mời đại nhân vì tiểu nữ làm chủ. Đứng lên đi, Lâm Phàm nói xong, sau đó nhìn về phía Ninh Vương. Vương gia, người xem việc này có phải hay không Vương gia làm. Hắn hy vọng dường nào Ninh Vương có thể đủ kiên cường tới một câu, liền là bổn vương làm, lại có thể thế nào? Cái kia mọi chuyện cần thiết liền thật dễ làm. Ninh Vương lắc đầu nói, Lâm đại nhân, bổn vương xưa nay cùng người giao hảo, chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy. Còn hy vọng Lâm đại nhân chớ có tin vào lời từ một phía cẩu tặc, người dám làm không dám chịu. Lương Thi giữ tợn hướng phía Ninh Vương quát. Ninh Vương thần sắc bình tĩnh nói, tiểu cô nương, lời cũng chớ nói lung tung, vu hãm hoàng thất vương gia, có thể là tội chết. Mặc dù Ninh Vương thần thái rất bình tĩnh, nhưng hắn lúc này càng giống là một loại mãnh thú, phảng phất là muốn đem tất cả mọi thứ đều thôn tính tiêu diệt giống như. Lâm Phàm nói, Lương cô nương, người lúc đó có không thấy Ninh Vương? Không có. Lương Thi lắc đầu, trong lòng có chút mát mẻ ý. Chẳng lẽ nàng tin tưởng sai người nha. Ngay sau đó, Lâm Phàm lại nói, vậy ngươi xem chung quanh, có hay không có tham dự qua người. Lương Thi nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ Vương quản gia. Hắn, Ta nhớ được hắn. Hắn có tham dự qua. Lúc ấy liền là hắn dẫn đầu. Đứng tại Ninh Vương bên người, Vương quản gia hơi hơi ngây người. Nhếch miệng lên. Cũng không đem việc này để ở trong lòng. Chỉ liền chỉ lại có thể thế nào? Ta có thể là Ninh Vương quản gia. Ai dám động đến ta? Còn có hắn. Chấm ngoặc kép. Lương Thi chỉ bị Lâm Phàm đánh gần chết Vương Chi Hành. Hắn lúc ấy mang theo rất nhiều tuần sát sứ. Ta nhớ được hình dạng của hắn. Còn nữa không? Lâm Phàm hỏi. Lương Thi lắc đầu. Không có. Đáng tiếc. Lâm Phàm có hơi thất vọng. Coi như ngươi chỉ Ninh Vương nói hắn là người dẫn đầu. Ngươi cũng phải tin tưởng trong lòng ngươi vĩ đại Lâm đại nhân. Cũng có thể khiến cho hắn kêu thảm. Hối hận làm ra những chuyện kia. À, chấm ngoặc kép. Lương Thi không hiểu Lâm đại nhân nói đáng tiếc là có ý gì. Nhưng nàng vẫn như cũ tin tưởng mình ý nghĩ ban đầu. Hắn tin tưởng thiên cơ các truyền tới Lâm đại nhân nhất định không có giả. Ninh Vương nói. Lâm đại nhân, đây chỉ là phản tặc lời nói của một bên. Còn hy vọng Lâm đại nhân có thể điều tra rõ ràng. Đó là tự nhiên. Bổn đại nhân điều tra vụ án. Đều là giảng chứng cứ. Bất quá vị này Lương cô nương như là đã xác nhận ra hung thủ. Ta đây cũng chỉ có thể đem người mang về. Thật tốt thẩm vấn một phiên. Nếu như bọn hắn là vô tội. Tự nhiên sẽ trả lại bọn họ một cái trong sạch. Lâm Phàm nói ra. Lập tức, hiện trường hết sức yên tĩnh. Tham gia vương gia thọ thần sinh nhật một bộ phận người. Vì chính là hy vọng cùng vương gia chuẩn bị cho tốt quan hệ. Không nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Nói thật, cái này đích xác là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Lâm Phàm sẽ bị cùng vương gia khiêu chiến. Dù sao thói đời chính là như vậy. Cường cường hợp lại, mới có thể qua càng thêm thoải mái. Thậm chí, bọn hắn đều nghĩ đến. Lâm Phàm làm sao có thể vì đám người này đắc tội Ninh Vương. Khẳng định là nghĩ biện pháp giải quyết. Sau đó sau lưng đem đám người này giết chết. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là bọn hắn mà nói. Cũng sẽ làm như vậy. Có thể hiện tại, bọn hắn thật rất khiếp sợ. Lấy trước mắt tình huống phát triển. Lâm Phàm là muốn đem vương gia quản gia cùng tuần sát viện người phụ trách Vương Chi Hành đều mang. Đi à. Nghe được Lâm Phàm quyết định, Ninh Vương vẻ mặt lạnh dần. Lâm đại nhân, ý của ngươi là muốn dẫn đi bổn vương quản gia. Không chỉ là hắn, còn có hắn, ta cũng giống vậy muốn dẫn đi. Lâm Phàm nói ra, Lâm đại nhân, vậy không bằng dạng này. Ngươi có khả năng mang theo vị này Lương cô nương các nàng đi trước điều tra việc này. Nếu quả như thật cùng ta vương phủ quản gia có quan hệ. Cái kia bổn vương tất nhiên phối hợp Lâm đại nhân điều tra. Đến mức người nha, trước hết lưu tại bổn vương bên người đi. Ninh Vương tạm thời không muốn cùng Lâm Phàm trở mặt, còn muốn thử một lần lôi kéo hắn. Lâm Phàm quái dị nhìn xem Ninh Vương, ánh mắt liền cùng nhìn về phía đồ đần giống như. Ninh Vương, ngươi không hiểu pháp. Lâm Phàm hỏi, Ninh Vương ngây người, sau đó biến sắc. Lâm đại nhân, ngươi này là ý gì? Nếu như vương gia hiểu pháp, cũng phải biết, bọn hắn là nghi phạm. Nếu là nghi phạm, ta đây tự nhiên đến mang đi. Đến mức Ninh Vương nói tới đem người lưu lại, sợ là không thể nào. Lâm Phàm chậm rãi nói, hoàn toàn chính là muốn cùng Ninh Vương cứng rắn xuống. Chỉ có cứng rắn có thể khiến người vui sướng. Hắn liền ưa thích cầm người có quyền thế khai đao. Vì chính là nhường hết thảy chịu khổ gặp nạn người biết. Các ngươi mong đợi Lâm đại nhân liền vương gia cũng dám làm. Còn có thể là ai không dám làm. Chuyện đắc tội với người đừng sợ. Chỉ cần có khó khăn. Cũng nhanh tìm đến bổn đại nhân đi. Lúc này, Ninh Vương sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía Thanh Sơn phái trưởng môn Trần Tứ. Còn có thiên địa song tiên. Trong ánh mắt truyền lại ý tứ rất rõ ràng. Bổn vương đã tức giận. Chuyện kế tiếp. Nên giao cho các ngươi. Lâm đại nhân, chẳng lẽ bổn vương liền chút mặt mũi này đều không có? Ninh Vương cười, còn muốn cho Lâm Phàm một cơ hội cuối cùng. Bởi vậy dùng đùa giỡn ngữ khí nói xong. Vì chính là không cho hai bên đều quá xấu hổ. Lâm Phàm nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, vương gia, ta làm theo việc công chấp pháp, giảng chính là công đạo. Chớ nói vương gia, coi như hiện thời thánh thượng, cũng vô dụng, khá lắm, trực tiếp đem lời triệt để nói chết, thuộc về kẻ yếu lương thi. Đem Lâm đại nhân nói tới mỗi một câu đều nghe ở trong lòng. Nàng tràn ngập hy vọng nhìn xem Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm đại nhân so truyền ngôn còn muốn công đạo, còn muốn chính nghĩa. Những lời này nói nàng cảm động vạn phần. Nếu như năm đó tuần sát viện có Lâm đại nhân dạng này người sĩ, có lẽ lương gia liền sẽ không là như vậy kết quả. Ninh Vương hít sâu lấy, lửa giận bùng cháy. Đã thật lâu không có người gan dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Ngoài cửa, một đám tuần sát sứ vội vàng chạy vào. Thấy bị trọng thương dựa lưng vào cột nhà vương Chi Hành. Đại nhân, người thế nào? Đám này tuần sát sứ đều là tới tham gia vương gia thọ yến. Chỉ là bọn hắn địa vị không cao, chỉ có thể ở bên ngoài ăn. Nghe được động tĩnh bên trong, liền vội vàng chạy vào. Vương Chi Hành chậm rãi nhấc lên tay chỉ Lâm Phàm, phẫn nộ nói, giết hắn cho ta. Chấm ngoặc kép, âm vang, các tuần sát sứ rút đao nhắm ngay Lâm Phàm. Lâm Phàm phẫn nộ quát, tuần quốc sứ Lâm Phàm ở đây, các ngươi đám người kia muốn làm gì? Bọn hắn nghe được đối phương tự báo thân phận tuần quốc sứ Lâm Phàm, bọn hắn tự nhiên biết đây là ai. Đây chính là thánh thượng thân phong nhân vật, tương đương với toàn bộ Hồng Vũ tuần sát sứ đều phải nghe từ đối phương điều lệnh. Chẳng qua là, bọn hắn cũng không vì Lâm Phàm bộc xuất thân phần liền thu đao. Ngược lại đang đợi mệnh lệnh, sợ cọng lông, yến thành tuần sát viện trong lòng bọn họ liền là đơn độc tồn tại. Theo không nghe theo bất luận cái gì điều lệnh, dùng Ninh Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Há có thể bởi vì thân phận của Lâm Phàm liền có sợ hãi. Giết hắn cho ta. Vương Chi Hành trong lòng bốc hỏa, nhưng thương thế quá nặng, khẽ động nộ, trong lòng liền phảng phất nứt ra giống như. Đau đến sắc mặt hắn trắng bệch. Giết. Các tuần sát sứ hướng phía Lâm Phàm phóng đi. Phạm thượng, tội không thể tha. Vô danh, giết bọn hắn cho ta. Lâm Phàm không nghĩ tới lưu thủ, hiện trường người rất nhiều, hoàn toàn chính xác nên dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp một đợt. Huống hồ đám người kia sớm đã bị Ninh Vương thu mua, sợ là cùng Vương Chi Hành làm đều không biết nhiều ít chuyện xấu. Giữ lại chung quy là tai họa, càng là vũ nhục thân phận của tuần sát sứ. Vô danh rút kiếm, kiếm ý tung hoành, kiếm quang lóe lên, lóa mắt vô cùng, thấy không rõ kiếm thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng đạo lóe mù mắt kiếm quang. Hắn cũng không thi triển 12 kiếm chiêu, mà là thi triển giết người kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết kẻ địch. Đám người kia còn chưa xứng hắn thi triển 12 trong kiếm bất luận cái gì nhất kiếm. Trong chớp mắt công phu, vô danh thân hình xoay tròn, một bước trở về đến tại chỗ. Kiếm đã vào vỏ, vẫn như cũ ôm kiếm đứng, phảng phất hết thảy chung quanh đều cùng hắn không có quan hệ một dạng. Phốc phốc, phốc phốc. Chỉ thấy đám này tuần sát sứ cổ nứt ra, từng đạo máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ toàn bộ yến hội sảnh. Thanh Sơn phái trưởng môn Trần Tứ chau mày, thật nhanh kiếm, tốt kiếm ý bén nhọn, thủ đoạn càng là tàn nhẫn vạn phần, không lưu mảy may thể diện. Thiên địa song tiên có chút hứng thú nhìn xem vô danh, phảng phất không nghĩ tới, lại còn có người đem kiếm đạo tu luyện tới loại trình độ này. Nếu như vô danh biết thiên địa song tiên ý nghĩ, tuyệt đối nói cho bọn hắn biết, ếch ngồi đáy giếng, có biết đại nhân kiếm có bao nhiêu lợi hại sao? Đoàn Nhu nắm chặt nắm đấm, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Không nghĩ tới bình thường không nói một lời vô danh, đã vậy còn quá lợi hại. Khương Hậu cảm giác được thật rất đúng, có thể kiến thức đến càng nhiều cao thủ, hiện trường càng là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới đám người kia thật chính là ngoan nhân. Vậy mà thật tại vương gia thọ thần sinh nhật bên trên đại khai sát giới. Chẳng lẽ hiện tại vương gia cứ như vậy không có mặt bài sao? Liền người đều không trấn áp được. Vương quản gia sợ hãi. Hắn là thật sợ hãi. Cảm giác đối phương tới thật. không giống như là nói đùa. Nếu như đối phương e ngại vương gia, tuyệt đối không dám ở nơi này giết người. Sắc mặt của hắn hơi hơi biến hóa, bước chân lui về sau một bước. Nếu như không phải vương gia còn ở bên người, hắn thật vô cùng nghĩ chạy trối chết. Vương gia, có nhiều đắc tội, người ta liền mang đi. Thọ yến có thể tiếp tục. Lâm Phàm nói ra, hắn biết sự tình không có như vậy đơn giản. Có thể như thế nhẹ nhõm rời đi sao? Không thể nào, hiện trường cao thủ còn chưa động. Sao có thể đơn giản như vậy rời đi? Nhưng quá trình vẫn là muốn đi. Lời nên nói, cũng là muốn nói. Liền là dẫn xuất phía dưới nên phát sinh nội dung cốt truyện. Bất quá, hắn kém chút quên một việc. Trần Ba không thể thả. Sau đó động thủ có thể là thiên địa song tiên. Cho nên trước lúc này, nhất định phải giải quyết Trần Ba sự tình. Trần Ba, Lâm Phàm gầm lên giận dữ. Tựa như sấm sét. A, Trần Ba bị giật mình. Mãnh liệt mà chấn động tới. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Gọi ta làm gì? Cùng ta có mau quan hệ. Ta chính là theo cha ta đến xem tham gia náo nhiệt. Một năm trước, người tại Yến Thành đi dạo. Thấy một vị cô nương. Thấy sắc khởi ý. Đem nữ tử bắt tiến gian phòng gian doanh. Có phải hay không? Lâm Phàm tức giận nói. Đúng vậy a. A, cái gì? Trần Ba bị Lâm Phàm giật mình. Nghe được nói cô nương. Giống như đích thật là. Bất quá quên đi. Trời nhiều như vậy. Ai biết ai cùng ai. Trần Tứ nói. Lâm đại nhân. Người có ý tứ gì? Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đem đầu mâu chỉ hướng con của hắn. Người liền Ninh Vương này một cửa đều còn chưa qua. Vậy mà quay đầu đối phó chúng ta Thanh Sơn phái. Thật sự coi chính mình ba đầu sáu tay. Vô pháp vô thiên sao? Con trai của ngươi phạm pháp. Tự nhiên đến bắt. Lâm Phàm nói ra. Trần Tứ không có để ý Lâm Phàm. Mà là nhìn về phía Ninh Vương nói. Vương gia. Cái này người đã điên rồi. Ta kiến nghị đưa hắn ném ra. Ném ra. Ném ra. Ninh Vương mở tiệc chiêu đãi không ít giang hồ. Nhân sĩ. Lúc này đều cùng chung mối thù. Chung nhau phát ra tiếng. Lập tức, tràng diện chấn động. Bất kỳ người nào gặp được loại tình huống này đều phải hoang mang rối loạn. Lâm Phàm ngạo nghễ san sát. Xem lấy hết thảy trước mắt. Trước kia không hiểu thánh thượng vì sao muốn lập tuần sát viện chỉnh đốn giang hồ. Hiện tại ta xem như hiểu rõ. Các ngươi đám này giang hồ nhân sĩ. Tự cho là không người quản trị. Vô pháp vô thiên. Bất chấp vương pháp, dù cho biết rõ làm sai, còn muốn đoàn kết đối kháng chấp pháp, xem ra sau này đối với các ngươi là không thể nhân từ nương tay. Lâm Phàm thi triển cấp tốc, ảo ảnh, trong chốc lát, phảng phất xúc địa thành thốn giống như, trực tiếp đem mộng thần Trần Ba vô tới, tốc độ nhanh chóng, vậy mà nhường Trần Tứ đều có chút không có phản ứng tới. Thả ta ra nhi tử, Trần Tứ tức giận nói. Soạt, mọi người tại đây đột nhiên đứng dậy, trực tiếp phải đi đường ngăn lại, một đám quan viên lặng lẽ lui lại, này không có quan hệ gì với bọn họ, nói chuyện có khả năng, động thủ có thể cũng không phải là bọn hắn cường hạng, không nghĩ tới cho vương gia mừng thọ, vậy mà đều có thể xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn là không nghĩ tới sự tình, Lâm đại nhân, ta nhìn ngươi vẫn là mang theo ngươi người rời đi đi. Ninh Vương phủ không chào đón ngươi. Đám này giang hồ hảo hán cũng đồng dạng không chào đón ngươi. Đừng đem sự tình làm quá tuyệt tình. Bằng không hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ninh Vương đứng chắp tay. Chậm rãi nói. Hắn sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng có đây tuyệt đối tự tin. Muốn từ hắn Vương phủ dẫn người rời đi. Đúng là nằm mơ. Vương gia, ngươi nhưng chớ có cố tình vi phạm. Bằng không cũng không có quả ngon để ăn. Lâm Phàm ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Ninh Vương. Hắn đã sớm cùng Ninh Vương không để ý mặt mũi. Hà tất khách khí. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ninh Vương cười lớn. Lắc đầu. Bổn Vương liền ngồi ở chỗ này. Ngược lại muốn xem ngươi Lâm đại nhân như thế nào rời đi. Giờ phút này. Cảnh này. Việc này. Có thể xưng giữa thiên địa chấn động nhất lòng người thời điểm. Một người đối mặt Ninh Vương chi thế, ai có thể sợ?